Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 955, thiếu gia và thiếu phu nhân hoàng phủ đế quốc, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương lại nhìn về phía hoàng phủ bạc ái nhướng mày. Bà xã em định đoạt, vì thế, vị tiểu thị tê bi thống nào đó liền ở dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, vai trần chạy nguyên một vòng sân bóng rổ. Thật ra cũng không tính là quá mất mặt, nói ra chính là, vì nữ thần, phấn đấu quên mình thôi. Hoàng phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương đã đi xa, trên sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt còn nóng bỏng 10 phần nghị luận. Đôi tình nhân vừa rồi thật là soái ca xứng với mỹ nữ nha. Là trường học chúng ta à? Sao lại chưa từng gặp qua chứ? Không đúng, các người không cảm thấy giống như từng gặp qua ở đâu ư? Không có nha, không phải, là ở trên báo. À, thiếu gia và thiếu phu nhân hoàng phủ đế quốc, nháy mắt vô số người há to miệng, nói không ra lời. Giống như điên rồi thét chói tai. Hoàng phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương đã đi rất xa rồi, không nghĩ tới soái học đệ lại đuổi theo, ngăn ở trước mặt bọn họ. Trong lòng Thịnh Vị Ương lột bột, cách chương.